Bộ bộ sinh liên, chương 114, hiệu bá di, góc truyện audio.com. Hiện nay là thời tiết tháng 5, trong đình viện của Đinh Thừa Tông hoa cỏ càng tươi tốt, gần nửa sân, khắp nơi đều là tùng xanh, hoặc cao hoặc thấp, hoặc thưa hoặc dày, đem không gian trở nên hoàn mỹ. Thường nhìn thấy một cây tùng xanh trước mặt làm cho người ta nghĩ đã đến cuối đường, nhưng người vừa chuyển, lại thấy một trời đất mới, đặt mình trong đó, quả thực không biết đình viện này rộng lớn bao nhiêu. Chúc chuối hợp lại trước mắt một mảnh màu lục xen lẫn nhiều điểm đỏ thẫm, nhìn kỹ, đúng là anh đào. Tiếng chim hót dễ nghe loáng thoáng truyền đến, Lan Nhi ở phía trước dẫn đường, không hướng đến chỗ ở của Đinh Thừa Tông, mà là đi về phía một con đường nhỏ bên trái, đi không lâu, mỗi người thấy mùi hương, trước mắt là một phiến hoa lan đang nở. Hoa lan thành hình một dòng suối khúc khuỷu đi xa, giữa hoa cỏ thấp thoáng một gian tiểu đình. Tiểu đình kia không lớn, dựng ở giữa một ao nứa nhỏ, đắp bùn làm bậc trên làm bằng trúc cũng không trang trí nhiều, bên ngoài đình cỏ xanh hoa lan mọc hoang dã. Một cái cầu nhỏ bắc lên trên bờ. Trong đình có một cái bàn đá, Đinh Thừa Tông ngồi bên cạnh bàn, đang hướng nơi này nhìn lại. Lục thiếu phu nhân đi ra khỏi tiểu đình, đứng giữa hoa và nước phiêu phiêu như tiên. Xa xa nhìn lại, đôi vợ chồng này thật sự là một cặp thần tiên quyến lữ. Tình cảnh này cũng càng làm cho biết được tình trạng tạo hóa trêu người của Đinh Thừa Tông. Đinh Hạo bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng gọi vui mừng, Đinh Hạo thân hình chấn động, bỗng nhiên xoay người, chỉ thấy Đinh Ngọc Lạc đứng dưới gốc chuối, tay áo nhu y, quần màu xanh ngọc, trên mái tóc đen cài một cây châm ngọc bích, mặt đầy vẻ vui mừng. Đinh Hạo vui vẻ kêu lên, "Đại tiểu thư." Đinh Ngọc Lạc nhẹ nhàng đi đến, hướng Lan Nhi phân phó nói, "Ta mang Đinh quản sự đi qua, ngươi đi dục nhị thiếu gia." Vâng, Lan Nhi đáp ứng một tiếng, xoay người rời đi. Đinh Ngọc Lạc nhìn Đinh Hạo, trong mắt có một loại hâm mộ thân thiết, nàng tựa hồ muốn nói gì, nhưng là dừng ở Đinh Hạo, nhìn một lát cuối cùng lại làm ra bộ dáng thản nhiên. "Đại ca đang đợi, chúng ta đi qua đi." Nói xong phất tay áo, nhanh nhẹn xoay người, nhẹ nhàng hướng đến tiểu kiều. Đinh Hạo đồng dạng có rất nhiều lời muốn nói, lời đến bên miệng lại không biết nên nói chuyện gì. Đinh Ngọc Lạc xoay người vừa đi, Đinh Hạo thấy thoải mái, lại có chút mất mát, dưới chân ngừng lại một chút, liền bước nhanh đuổi theo. Cầu nhỏ hẹp, khó chứa hai người đi song song, hai người một trước một sau, cách xa hai thước Lục thiếu phu nhân đã ở đầu cầu chờ, hai người đều đang mang tâm sự cũng không nói được, Đinh Hạo ánh mắt liền hướng đến một bên lan can tiểu kiều. Nhìn xuống mặt nước, phẳng lặng như gương, bên trong rõ ràng có hai thân ảnh, phía trước là nàng, phía sau là hắn. Đưa tay là có thể chạm vào, nhưng không cách nào chạm được, tựa như thân phận bọn họ với nhau tuy rằng cùng huyết mạch nhưng khó xưng thân nhân. Âm thanh giữa trời đầy tuyết kia kiếp này còn có cơ hội nghe nàng ca lại sao? Đinh Hạo thở dài, ngẩng đầu, cầu đã đi qua một nửa. Sau khi trở về từ Quảng Nguyên, Đinh Đình Huấn liền thu xếp hôn nhân cho nữ nhi. Đối phương cũng là dòng dõi thư hương, hơn nữa chính là quan lại thế gia. Hộ này họ Tư, đứa con của Tư gia này gọi là Tư Mặc Lâm, nguyên nhân vì cầu công danh, vẫn không rảnh rước dâu, nhưng là tuổi tác cao, trong nhà cũng sốt ruột cho nên nạp một người tiếp cho hắn, thêm hai tỷ nữ. Góc truyện audio.com, xinh đẹp hầu hạ hắn ăn uống tắm rửa, nhưng là chính thất vẫn chưa có. Thẳng đến năm kia chúng cử nhân, Tư Mặc Lâm này mới bắt đầu thu xếp hôn sự, lúc này Tư công tử đã lớn tuổi, 34 tuổi, cơ hồ so với Đinh Ngọc Lạc hơn gấp đôi. Đỗ cử nhân, người này ánh mắt cũng cao lên, rất nhiều cô nương đều không vào mắt, thẳng đến tháng 7 năm trước ở lễ Vu Lan gặp được Đinh gia tiểu thư Đinh Ngọc Lạc, vị công tử này nhất kiến trung tình, sau liền phái người đến cửa cầu thân. Lại nói tiếp, Tư công tử này vô luận là thân phận cử nhân, hay là địa vị gia tộc đều hoàn toàn xứng đôi Đinh gia tiểu thư. Đinh gia tuy là bá châu thủ phủ, cũng là thế lực lớn ở Phách Châu, là gia tộc có ảnh hưởng lớn. Tư gia là quan lại thế gia, tuy rằng không giàu có bằng Đinh gia, địa vị xã hội lại ở trên. Chẳng qua Tư công tử này người ốm yếu, đi đứng khập khiễng, dáng đi bất nhã hoặc diện mạo xấu xí làm quan không được, hắn mặc dù đỗ cử nhân, được hưởng rất nhiều đặc quyền, lại vĩnh viễn không có khả năng có chức vị, bởi vậy Đinh lão gia có chút do dự, chuyện này liền tạm thời buông xuống. Này Đinh gia gặp phải kiếp nạn, trên phương diện quan trường nhân mạch không có đã gây nhiều khó khăn. Đinh Đình Huấn không khỏi tâm tư hướng đến đám hỏi. Tư Mặc Lâm kia mặc dù không thể làm quan, dù sao cũng là cử nhân, hơn nữa gia đình lại là quan lại thế gia, có rất nhiều người trên quan trường, nếu hai nhà thông gia, có khả năng củng cố địa vị Đinh gia, cho nên Đinh Ngọc Lạc sau khi đưa lương đến Quảng Nguyên trở về, Đinh Đình Huấn liền hỏi ý Tư nữ nhi. Tư Mặc Lâm kia thân là cử nhân, quan lại thế gia, có thể nói là môn đăng hộ đối. Về phần chân có điểm cao thấp, đi đường có chút khó coi, Đinh Đình Huấn xem ra không tính là gì, nữ nhân sinh mạo, nam nhân trọng tài, có thể thác phụ trung thân, nam tử cũng không phải là vẻ ngoài. nhưng là Đinh Ngọc Lạc cùng phụ thân tự nhiên bất đồng, Tư Mặc Lâm kia so với nàng cơ hồ niên kỷ lớn gấp đôi, lại là thư sinh, chân cao chân thấp, trong lòng như thế nào thích được. Đinh Ngọc Lạc vừa nghe liền quả quyết cự tuyệt, hai người tranh chấp thật lâu, Đinh Ngọc Lạc bị cấm ra khỏi nhà cho nên Đinh Hạo đã rất lâu không nhìn thấy nàng. Việc này Đinh Hạo có nghe qua, cũng là không thể nào xen vào. Xem trọng địa vị ra thế dĩ nhiên không tốt, nhưng là hắn cùng với Tư cô nương này thân cận cũng không sâu. Nếu ngày đó đi không phải hắn, mà là Đinh Thừa Nghiệp tướng mạo anh tuấn, nói năng phong nhã, Tư cô nương thế tất cũng là vừa gặp đã thương, nhưng là Đinh Thừa Nghiệp trong ngoài không đồng nhất, lại như thế nào vừa gặp liền nhìn ra được. Ngày sau thành vợ chồng mới biết không xứng thì đã chậm. Thời đại này lưu hành là cha mẹ chi mệnh, hoàn cảnh như vậy, hy vọng không lớn, các lão nhân là người lo lắng cho gia thế địa vị hôn nhân. Trọng yếu là môn đăng hộ đối, tại đây không phải là niên đại tự do luyến ái, muốn tình đầu ý hợp chỉ có thể mặc cho số phận. Thay đổi lời nói của hắn, cũng không có phương pháp lưỡng toàn. Chính là nay xem vẻ mặt nàng vui thích, xem ra đã muốn cuộc hôn sự kia đây. Đinh Hạo âm thầm suy nghĩ, Đinh Ngọc Lạc đi ở phía trước lòng cũng tràn đầy vui mừng, đại ca đã hướng nàng nói qua cố gắng thúc đẩy Đinh Hạo nhận tổ tông, nàng đối với vị nhị ca này cũng rất yêu quý. Nghe đại ca nói phụ thân đã có ý, chỉ cần chuyện ở phủ nha viên mãn, liền cùng Đinh Hạo thương nghị, làm cho hắn nhận tổ tông, trở thành Đinh. Góc truyện audio.com, gia nhị thiếu gia, Đinh Ngọc Lạc nhiều ngày buồn bực trở thành hư không? Hôm nay đại ca đề nghị huynh đệ tỉ muội gặp nhau, nàng lập tức vui vẻ đáp ứng, lần đầu bước ra khỏi khuê phòng của mình. Vượt qua tiểu kiều, Lục thiếu phu nhân cười đón, Ngọc Lạc, Đinh quản sự, đến, mau vào trong. Lục thiếu phu nhân mặc quần áo giang nam thiên thủy bích thúy la y. Tay áo la sam mặc dù cổ áo mở không quá nhiều, nhưng cũng hiện ra một khe rãnh mê người trên bộ ngực sữa trắng như tuyết, thật sự là đẹp mắt. Cũng may là lúc này Đại Tống vừa lập quốc, vốn thói quan cũ còn sót lại, không làm người ta ngạc nhiên. Nhưng là Đinh Hạo kính trọng Đinh Thừa Tông, cho nên tuy là sắc đẹp trước mặt ý nghĩ dâm tà cũng không dám có, dù có tâm tình thuần chỉ là thưởng thức cũng không có, liền vội đem ánh mắt đi xuống. Đinh Ngọc Lạc biết thói quen ăn mặc của chị dâu mình, thấy bộ dáng Đinh Hạo câu nệ thủ lễ, trong lòng không khỏi cười thầm. Người này, nói hắn là quân tử thủ lễ, khi ở Quảng Nguyên phổ tề tự, lại dình coi nữ tử người ta tắm. Nói hắn háo sắc không đủ đức hạnh, lúc này có cơ hội thoải mái thưởng thức hắn lại giữ lễ tiết. Thực là không thể hiểu tâm tư nam nhân như vậy. Ha ha, Đinh Hạo đến đây, mau mau mời ngồi uống trước chén trà. Đinh Thừa Tông không thể đi lại, chính là ngồi ở bên cạnh bàn, cười dài hướng hắn vẫy tay. Đinh Hạo cảm tạ, đợi thiếu phu nhân, Đinh Ngọc Lạc đều ngồi xuống, mới ngồi, nói. Đinh Hạo chính là hạ nhân quản sự, không đảm đương nổi thiếu gia mở tiệc chiêu đãi, vì thiếu gia có lệnh, lại không dám không đến. Đinh Thừa Tông cười nói, hôm nay không câu nệ thân phận, ngươi không cần cố kỵ nhiều, ngồi đó cho vui. Ngọc Lạc Thừa Nghiệp còn chưa đến. Đinh Ngọc Lạc nói, kỳ hạn hướng Quảng Nguyên đưa lương ngày càng gần, Thừa Nghiệp đang vội vàng kiểm nhận tính toán. Ta đã bảo Lan Nhi đi thúc giục, Đinh Thừa Tông gật gật đầu nói, chúng ta uống trà, chờ hắn một lát. Đinh Hạo nghĩ rằng, Đinh Đình Huấn bảo ta đổi nhà, Đinh Thừa Tông hôm nay làm tiệc rượu, huynh đệ muội tử tất cả đều gọi tới, ta lại là một quản sự, loại hành động này. Hay là Đinh Lão Đầu cố ý làm cho ta nhận tổ tông? Đinh Thừa Tông quay đầu cười nói, Đinh Hạo suy nghĩ gì vậy? Đinh Hạo vội vàng nói, Nga, không có gì, ta suy nghĩ sự việc kia trong thành, chịu đại thiếu gia tin cậy giao phó, cái chuyện này còn chưa có làm thỏa đáng, cho nên trong lòng bất an. Đinh Thừa Tông trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, cũng không vạch trần nghi ngờ của hắn, ha ha cười nói. Cái chuyện này nếu phạm vào cùng lắm thì Đinh Thừa Tông ta đi gánh tội thay, ngồi vài năm trong tù là xong, sẽ không liên quan đến gia đình. Dù sao ta là một phế nhân, chính là có tác dụng. Lục thiếu phu nhân biến sắc vội la lên. Quan nhân, Đinh Thừa Tông xua tay bảo ngừng, châm cho Đinh Hạo chén trà, nước trà vào chén, hương thơm tỏa bốn phía, Đinh Thừa Tông cười nói. Đến, đây là Long Đoàn Thắng Tuyết, cống trà kiên an, người uống xem tư vị thế nào. Đinh Thừa Tông buông ấm trà, mỉm cười nói. Đương nhiên, này chính là tính đến tình huống xấu nhất. Không tính đến thắng, trước phải lo bại, khi lâm sự mới không hoảng hốt. Thật muốn nói đến bại, nhưng cũng vì tất Đinh Hạo biện pháp vô tình này, sẽ giữ được an toàn cho Đinh gia. Đinh Ngọc Lạc cùng Lục thiếu phu nhân đều biết Đinh Hạo vào thành làm việc, lại không biết hắn dùng rượu cái gì, hai ánh mắt không khỏi hướng đến hắn, lòng tràn đầy tò mò. Đinh Hạo, góc truyện audio.com, khẽ cười cười, đưa chén nhấp một ngụm trà, cũng không nhắc đến việc này. Bốn người ngồi một chỗ uống trà nói chuyện phiếm, hai bình trà hết còn chưa thấy Đinh Thừa Nghiệp tới, Đinh Thừa Tông nhíu mày, không giận nói. Thừa Nghiệp làm việc đến như vậy sao? hôm nay Đoan Ngọ ai tới đưa lương, như thế nào còn chưa tới? Đinh Ngọc Lạc vội nói, ta đi thúc giục. Nàng đứng dậy đi đến cửa chỉ thấy Lan Nhi vội vàng đi tới, không khỏi nói. Lan Nhi đến đây, như thế nào thừa nghiệp không đi cùng? Lan Nhi đến cửa, bẩm báo nói. Đại thiếu gia thiếu phu nhân, đại tiểu thư, nhị thiếu gia nói có lương thực còn chưa đưa đến, hắn muốn thúc giục cho nên lấy xe xuất môn, không thể đến dự yến của đại thiếu gia, thỉnh mọi người tha lỗi. Đinh Thừa Tông nhất thời sắc mặt trầm xuống, Đinh Ngọc Lạc lo lắng nhìn hắn một cái, sợ hắn phát tác, nhưng là Đinh Thừa Tôn hít một hơi, để lại phẫn nộ trong lòng, mặt giãn ra nói. Quên đi, khó có được hắn quan tâm đến chính nghiệp. Hắn không rảnh tới, chúng ta liền khai yến. Lan Nhi, phân phó đi xuống, thức ăn có thể đưa lên đây. Trong đỉnh giác là một bồn gỗ, trong chứa nước cây xương bồ cùng ngải thảo nấu qua, mấy người liền dùng nước trong chậu rửa tay, khi thức ăn đưa lên, lại đem lên một chậu đầy thịt hỗn tạp, hạt dẻ, táo đỏ, chờ thức ăn đem lên hết, bốn người nâng cốc nói chuyện, không đề cập đến việc Đinh Thừa Nghiệp. Một bàn rượu này, trông thấy mà thèm, trong đỉnh bỗng nhiên có chút râm mát lên, Lục thiếu phu nhân nhìn sắc trời nói. Quan nhân, trời giống như sắp mưa. Một lời chưa xong, hạt mưa tí tách đã rơi xuống, một lát sau, mưa càng lớn, lục bình lá sen, bị đánh cho phốc phốc rung động, hơi ẩm nhất thời tràn ngập, bốn người vừa mới uống rượu, mưa đến, lại thấy vui sướng. Đinh Thừa Tông vui vẻ nói, đến đây, theo ta đến lan biên tương tự lan can, nhìn xem. Đinh Thừa Tông đã làm một xe lăn bằng gỗ, có thể thôi động đi tới. Lúc này đương nhiên không cần hắn động thủ, Đinh Hạo đứng dậy phụ giúp hắn đến lan biên, hai người vịn tay hướng ra ngoài ngắm cảnh, mưa đột nhiên dừng, đến mau đi cũng mau, từ đỉnh thượng nhìn lại, xa xa một mảnh xanh lá mạ, bị mưa tẩy sáng rõ. Gần chỗ nước ao, hơi nước mờ mờ, Đinh Thừa Tông trầm tư chốc lát, nhẹ giọng nói, ngươi xem trong viện cảnh sắc thế nào? Đinh Hạo đứng trên hành lang, nhìn một mảnh sương mù xanh biếc, gật đầu nói. Phi thường tao nhã, trước kia ta ở bên ngoài viện chưa bao giờ nghĩ đến sau trạch đúng là khoảng trời riêng, dường như ngay cả sơn thủy đều ở trong trang, làm cho người ta thấy lưu luyến. Đinh Thừa Tông mỉm cười, lại nói, nếu lưu luyến, ngươi còn muốn rời đi sao? Đinh Hạo quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Bên tai truyền đến thanh âm nhẹ giọng đàm tiếu của Lục thiếu phu nhân cùng Đinh Ngọc Lạc, còn có tiếng nước tí tách bên ngoài, nhưng là Đinh Hạo đã mắt điếc tai ngơ, nhìn ý cười trên vẻ mặt Đinh Thừa Tông, Đinh Hạo hỏi ngược lại. Lời nói mạo muội, nếu thiếu gia ở địa vị của ta, thiếu gia lưu lại làm khách sao? Sẽ không, Đinh Thừa Tông cười cười nói, ăn nhờ ở đậu không phải là kế lâu dài, nếu ta là ngươi, có cơ duyên cũng sẽ nắm lấy. Nhưng là, nếu có thể đảo khách thành chủ, ngươi còn muốn lựa chọn rời đi? Đinh Hạo tim đập có chút mau, hỏi, đại thiếu gia, như thế nào là đảo khách thành chủ? Đinh Thừa Tông quay đầu nhìn về phía lá sen trong nước bị mưa đánh cho lên xuống, nhẹ nhàng đưa tay chỉ từ từ nói. Gocchuyenaudio.com, nếu phụ thân của ta cũng là phụ thân của ngươi, mở rộng từ đường cho ngươi nhận tổ tông tái nhập gia phả, về sau cho ngươi quản lý gia nghiệp Đinh gia, làm chủ nhân Đinh gia, ngươi còn muốn đi sao? Đinh Hạo bị những lời này chấn động sững sờ tại chỗ, tuy rằng hắn đã dự đoán, vẫn không nghĩ là Đinh Thừa Tông đương trường nói ra, nhất thời không có phản ứng. Đinh Thừa Tông chậm rãi nói, phụ thân đã bị ta nói động, tuy rằng ta còn chưa thông báo cho Thừa Nghiệp, bất quá Nhạn Cửu là lão bộc của phụ thân, lại xưa nay thân thiết Thừa Nghiệp, hắn sẽ nghe thấy. Hôm nay ta vốn định gọi hết anh em đến, chúng ta hào hào tâm sự, không nghĩ Thừa Nghiệp đối với ngươi thành kiến đã sâu, cuối cùng không chịu tha cho ngươi. Hắn tìm cớ không chịu đến, đã biểu lộ thái độ, ngươi dù sao cũng là con vợ kế, không có căn cơ, cho dù phụ thân đem ngươi nhận tổ tông, có hắn ngăn cản, nói vậy cũng khó làm. Bất quá, về chuyện này, ngươi không cần lo lắng. Hắn mỉm cười, chậm rãi ngẩng đầu lên, trầm giọng nói. Ta, cho dù là tàn phế, chỉ cần còn một hơi thở, vẫn là Đinh gia trường tử. Chỉ cần ngươi gật đầu, ta ở trong thành làm một phòng ở khu vườn này, tặng cho ngươi. Từ nay về sau ta đối với sự vụ lớn nhỏ Đinh gia không hỏi đến, hết thảy nghe ngươi xử lý. Ta làm như vậy, Thừa Nghiệp là Đinh gia thứ tử, liền không có lý do, không có thân phận can thiệp ngươi. Đại thiếu gia Đinh Hạo nghe xong hắn tỏ thái độ, nhất thời không biết nói thế nào. Đinh Thừa Tông quay đầu dừng ở hắn nói, nam nhi chí khí, muốn dựng nên gia nghiệp của chính mình, là phải làm. Nhưng nếu bất kể lợi hại, vậy chính là thất phu, không có mưu lược. Ta làm như vậy, lý do ngươi rời đi đã hoàn toàn không còn, làm lại từ đầu, hay là muốn ăn nhờ ở đậu, phần gia nghiệp này ta chắp tay đưa lên, ngươi có lý do gì không cần. Đại thiếu gia, Đinh Thừa Tông cầm cổ tay hắn, không dụng lực nhưng lại làm cho Đinh Hạo có chút cảm giác đau đớn. Đinh Thừa Tông ánh mắt nồng cháy, trầm giọng nói. Đinh Hạo, ta thật sự hy vọng, ngươi gọi ta một tiếng đại ca. Lúc này Đinh Ngọc Lạc cùng Lục Thiếu Phu Nhân phát hiện hai người khác thường, không khỏi hướng ánh mắt nhìn đến, mặc dù không biết bọn họ nói chuyện gì, lại đều đã đoán được, trên mặt liền mang theo vài phần khẩn trương. Đinh Hạo tâm loạn như ma, Đinh Thừa Tùng ánh mắt khí thế bức nhân, làm hắn không dám nhìn thẳng, chỉ phải hướng ánh mắt nói. Đại thiếu gia, ngươi cho ta cẩn thận ngẫm lại, được không? Đinh Thừa Tông cười hiểu ý, vốt cằm nói. Hảo, dự định đã lâu, chợt buông bỏ, xác thực làm người ta khó quyết định. Đại sự như thế, ngươi tự nhiên hảo hảo lo lắng một chút. Text được lấy tại truyện phao. VN, Đinh Thừa Tông ánh mắt hiện lên một tia vui vẻ. Tính toán lần này, phụ thân còn bảo hắn đưa vị thế của Đinh gia ở Phách Châu ra giảng giải, hắn lại biết một phần gia nghiệp khổng lồ kia vị tất đã làm Đinh Hạo động tâm. Người này trọng tình nghĩa, động đến tình mới có hiệu quả. Hiện tại, hắn tâm đã muốn rối loạn, chờ phụ thân cùng hắn nói đến, nói và nhắn hội đáp ứng đi. Vì thế hắn tình chân ý thiết lại nói, phụ thân kỳ thật là hy vọng ngươi lưu lại, ta cùng Ngọc Lạc cũng hy vọng ngươi lưu lại. Ngươi cùng Đồng tiểu nương tử chuyện tuy là có khó khăn lớn, nhưng là chỉ cần ngươi làm gia chủ Đinh gia, Đồng Lý thị dù có sinh tám lá gan, chỉ cần còn muốn sống ở Đinh gia, sẽ tuyệt không dám cản trở. Ngươi không thích về sau. gocchuyenaudio.com sẽ không có, ngươi không có cái gì, Đinh gia đều có thể cho ngươi, Đinh Hạo a, ngươi còn lý do gì thì nói ra đi. Cách chương